Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 112, phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô che miệng mình lại, ngăn bản thân kêu thành tiếng trên trần nhà. Chi chít toàn là thi thể trẻ con, đã không còn nhìn rõ hình dáng, chỉ lộ ra từng khung xương trắng hiếu, bị mạng nhện quấn kín, mà trên mạng nhện ấy lại là những con nhện to bằng cả cánh tay. Trong nháy mắt, thời ý cảm giác da đầu tê dại. Cảnh tượng này so với đám trẻ sơ sinh quái dị bên ngoài còn đáng sợ hơn nhiều. Cô chưa từng thấy nhện nào to đến thế, cũng không rõ chúng đã chết hay là... Xì, con nhện nằm trên lớp mạng nhện dày đặc dường như khẽ cử động đôi chân. Thời ý như bị ống đinh tại chỗ, đại não trống rỗng, không tài nào suy nghĩ được. Cô vô thức lùi lại và chợt hiểu ra, giọt nước vừa nhỏ xuống mũi mình ban nãy chính là một luồng sáng xanh u ám quét xuống thời ý. Ánh nhìn từ trên cao quét xuống làm cô thấy cả người khó chịu. Đồng tử thời ý co rút, lập tức kéo cửa phòng. Rầm, một tiếng đóng chặt lại. Ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng gào thét kinh khủng nhất mà cả đời này cô từng nghe. Tựa như vô số xúc tu đang điên cuồng cào cấu lên cánh cửa sắt. Sau khi đóng cửa, thời ý không dám mở thêm bất kỳ phòng thí nghiệm nào nữa. Chỉ cắm đầu chạy về phía sâu nhất. May mà chạy thêm một hành lang nữa thì xuất hiện một cánh cửa sau. Trong mắt lóe sáng, cô vội vàng mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài chính là một lối thoát hiểm. Phù, phía sau không có gì đuổi theo, thời ý vỗ mạnh lên ngực, trấn an trái tim đang đập loạn. Vừa bước ra ngoài, một tia sáng laser chiếu ngay dưới chân cô. Thời ý theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên nguồn sáng, Cố Hàn Sinh đang vội vã đứng ở tầng 3. Bên cạnh là Miêu Thừa Húc đang điên cuồng vẫy tay gọi cô. Ánh mắt thời ý lóe sáng, cô lập tức giơ đèn pin, chạy nhanh về phía đó. Thở hổn hển, cô lao lên tầng 3, vừa quẹo qua một góc đã thấy bóng dáng Cố Hàn Sinh. Anh lập tức chạy nhanh về phía cô, chưa kịp để thời ý nói gì, đã một tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Em tại sao không nghe chỉ huy, một mình chạy ra đối mặt với những thứ kia? Anh có đồng ý chưa? Anh có cho phép chưa? Cố Hàn Sinh siết chặt thời ý, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nhìn cô mà lớn tiếng quát. Thời ý bị dọa sững, bị anh ôm trong lòng, chẳng biết phải làm sao. Em, giọng cô nhỏ như muỗi, cúi gằm đầu xuống. Cố Hàn Sinh nhìn mà xót xa, ôm cô càng chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cô. Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Thời ý không kìm được, khẽ nâng tay ôm lấy eo anh. Xì, cô chợt nhớ ra, vội buông tay, cúi xuống nhìn vết thương trên người anh. Xin lỗi, em quên mất anh vẫn còn bị thương. Cố Hàn Sinh nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn bóng đèn trần. Miêu Thừa Húc đứng bên cạnh, gượng gạo cười cười. Đi mau, đây không phải chỗ nói chuyện. Nói rồi, 10 ngón tay anh đan chặt vào tay thời ý, kéo cô đi về một hướng khác. Miêu Thừa Húc bị bỏ lại giữa hành lang. Thấy hai người càng lúc càng xa, mới sực tỉnh vội chạy theo. Đội trưởng Cố, chờ với, thật đúng là trọng sắc khinh bạn, xài xong người ta rồi lập tức vứt bỏ luôn. Anh ta vừa oán giận vừa sợ, nhớ lại khi thời ý liều mình dẫn dụ đám trẻ sơ sinh đi, Cố Hàn Sinh đã nổi giận đến mức nào. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, ngay sau đó, anh chẳng màng gì, túm Miêu Thừa Húc như túm gà con, kéo ra khỏi cửa. Ép buộc anh phải nghe cho ra thời ý ở đâu. Cái bệnh viện này quá rộng, dù Miêu Thừa Húc có năng lực tai gió cũng khó phân biệt nổi trong âm thanh hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh tức giận đến mức kề dao ngay cổ anh, làm tim Miêu Thừa Húc muốn nhảy ra ngoài. Mọi người xung quanh cũng bị dọa sợ, ra sức khuyên ngăn anh đừng kích động. Nhưng lúc đó Cố Hàn Sinh chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ chăm chăm ép Miêu Thừa Húc phải nghe ngóng bước chân của thời ý. May thay, chỉ vài phút trước, cuối cùng cũng nghe được âm thanh từ chỗ thời ý. Cố Hàn Sinh lập tức thu dao, mặt lạnh như băng, lôi Miêu Thừa Húc cùng chạy ra ngoài. Lúc này, vài người từ các phân cục khác đang đi qua đi lại đầy sốt ruột. Giờ phải làm sao đây? Thời ý không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ấy chỉ có năng lực dự chi, không hề có sức tấn công, sao lại tự ý xông ra? Muốn làm anh hùng chắc, các người cũng thấy rồi đó, bộ dạng Cố Hàn Sinh vừa nãy, nếu thời ý thật sự gặp chuyện, anh ta chẳng lẽ không giết sạch chúng ta? Liên quan gì tới chúng ta? Đâu phải bọn tôi bắt thời ý đi, cho dù có giận cũng không thể đổ lên đầu chúng ta. Lúc này, thành viên của phân cục Tây Nam và phân cục Đông Nam cãi nhau ầm ĩ, khung cảnh hỗn loạn. Lôi Hạo Nhiên đứng bên cạnh, bực bội xoa đầu húi cua. Đủ rồi, lúc này còn cãi nhau gì nữa? Nếu không phải thời ý liều lĩnh xông ra dẫn dụ đám trẻ kia, các người giờ đã bị phát hiện, sớm bị xé xác rồi. Người ta chỉ có năng lực dự chi mà còn dám lao ra cứu các người, trong khi các người chỉ biết ngồi đây cãi nhau. Rảnh thì nghĩ cách thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này đi. Tính đến lúc này, bọn họ đã bị cuốn vào không gian này suốt 12 tiếng đồng hồ. Mọi người lúc này vừa mệt mỏi vừa kiệt sức, nỗi sợ hãi bao trùm, ai cũng lo chỉ trong chốc lát nữa sẽ chết ngay tại nơi quỷ quái này. Tâm trạng của từng người đều u ám, thậm chí có phần thần kinh căng thẳng, nên khi mở miệng nói chuyện thì giọng điệu cũng gay gắt. Chúng tôi không có ý đó, vài người chán nản ngồi bệt xuống, cúi đầu vùi vào giữa hai gối. Giờ thì làm sao đây? Tôi muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, cuộc thi này tôi không tham gia nữa được không? Quán quân tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn ra ngoài. Tôi mới 20 tuổi, tôi không muốn chết ở đây. Lục Lê và Kỳ Viêm mặt mày u ám, ngồi một bên nhìn nhau. Lục Lê đứng lên, vỗ vỗ tay, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt tối tăm khó lường. Được rồi, mọi người nói ít thôi, giữ lại chút thể lực đi. Nếu nửa tiếng nữa Cố Hàn Sinh vẫn chưa quay lại, chúng ta sẽ... Dầm, chưa đợi anh ta nói hết câu, cửa phòng đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước cửa, bên cạnh còn nắm chặt một dáng người nhỏ nhắn. Là Thời Ý, Mễ Vân và Phong Minh mắt sáng rực, vội vàng đứng bật dậy, lau đi khóe mắt đỏ hoe, nhanh bước tới trước, ôm chặt lấy Thời Ý, bọn mình còn tưởng cậu. Hòn đá lớn trong lòng Phong Minh cuối cùng cũng rơi xuống, cô hít hít mũi, có chút trách móc nhìn Thời Ý. Lần sau không được như vậy nữa, có chuyện gì thì mọi người cùng bàn bạc, đừng hành động bốc đồng. Thời Ý có chút áy náy, chỉ thấy mấy người của cục 857 cũng đều ùa lại. Thời Ý được mọi người ôm chặt, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Cách Chương.